Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, ngoài trường vô tình gặp được. Có thật không? Eriri mặt đầy tò mò nhìn Isuka Shidou. Muốn lại ban nhận thức một lần. Nếu quả như thật là bạn gái của Isuka Shidou, vậy thì nhất định là cùng nàng không lớn bao nhiêu nữ sinh. Vậy nàng càng phải biết đối phương. Dù sao nàng cho là người thích anime, bao gồm Tomoya Aki đều là nam sinh. Cho tới bây giờ không có nữ cùng nàng có giống nhau hứng thú. Nếu Hongju Suzy Sensei sẽ vì Isuka Shidou vẽ tranh minh họa light novel, vậy dĩ nhiên cũng là đối với anime cảm thấy hứng thú. Nếu như có cơ hội cùng đối phương giao một cái bằng hữu liền tốt rồi. Tốt rồi. Hỏi đến không sai biệt lắm đi. Ta có một số việc phải đi trước rồi. Isuka Shidou có chút không nhịn được nói. Hắn nguyên lai là cho là đối phương là muốn tỏ tình mới đến. Nếu như biết là loại chuyện buồn chán này, hắn mới lười đến lãng phí thời gian tới đây chứ. Ây, liền như vậy, lần sau có cơ hội hỏi lại đi. Eriri cười khẽ một tiếng. Trong lòng nàng thật ra thì còn rất nhiều sự tình muốn biết. Nhưng cũng không có cần thiết vì thế chọc đến Isuka Shidou mất hứng tương đương. Ngược lại, Isuka Shidou dường như bất ngờ đều sẽ đi tiệm cơm ăn cơm trưa. Ngày mai chờ buổi trưa trò chuyện tiếp tốt rồi. Ta đi đây à. Isuka Shidou phất phất tay. Thấy Eriri không nói gì, liền bước nhanh rời đi đài. Thật ra thì, bọn họ cũng không trò chuyện rất lâu. Cũng liền chừng nửa canh giờ. Bạn học của trường học rất nhiều cũng còn không có rời đi. Nhưng Isuka Shidou không có để ý những bạn học này. Chỉ thấy hắn đi tới cửa trường học, liếc mắt nhìn hai phía xác nhận không có ai sau. Liền thấp giọng kêu một tiếng. Origami. Tại, Tobiichi Origami đột nhiên nhảy ra ngoài. Ngược lại nàng cũng biết chính mình bị phát hiện rồi. Cũng không cần thiết diễn xuất. Hơn nữa, nàng sẽ không để ý bị Isuka Shidou biết nàng đang theo dõi. Dù sao cái này đối với nàng mà nói chẳng qua là một chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá, bị phát hiện liền không có cách nào thu hồi tấm hình Isuka Shidou cùng Hoshimiya Mukuro hôn kia. Nhưng suy nghĩ một chút, cũng lại không phải là của nàng. Mất thì mất đi, chuyện mới vừa rồi ngươi thấy được. Isuka Shidou có chút tò mò hỏi. Không có, Tobiichi Origami lắc đầu một cái. Nàng biết Isuka Shidou là chỉ sân thượng sự tình. Nhưng bởi vì nàng không có cách nào đến gần, cái cây kia lại không đủ cao, cho nên không thấy gì cả. Thật sao? Vậy ngươi một chút cũng không hiếu kỳ. Isuka Shidou lại hỏi một câu. Ngược lại cũng liền như vậy đi. Tobiichi Origami mắt không biểu tình mà đáp lại. Nàng phỏng chừng Isuka Shidou chính là đi cự tuyệt tỏ tình. Cũng tin tưởng hắn sẽ làm như vậy. Được rồi. Isuka Shidou nhún vai một cái. Nếu đối phương không có hứng thú, vậy thì không giải thích nhiều như vậy. Shidou, người cùng cái đó nữ hài tay nghe quen thuộc sao? Tobiichi Origami đột nhiên có chút để ý hỏi. Nữ hài tay nghe. Isuka Shidou nhíu mày một cái. Là mang tay nghe nữ hài ý tứ như vậy sao? Nhưng cô gái như thế, trong trường học cũng có mấy cái. Đương nhiên hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Nakano Miku rồi. Mái tóc màu hồng. Sau đó vóc người là như vậy. Tobiichi Origami tại trước ngực của mình tìm một cái khoa trương. Đường cong. Sau đó cắn răng. Phải biết, nàng nhưng là một mực cũng rất để ý một điểm này. Nhất là biết chính mình trở thành tinh linh sau. Dường như lại cũng không có chỗ mã không gian. Rất có thể vĩnh viễn đều là như vậy lớn nhỏ. Đây chính là nữ tính mị lực rất trọng yếu một bộ phận a. Tobiichi Origami đang miên man suy nghĩ. Isuka Shidou ngược lại là đã xác nhận. Đối phương nói tới chính là Nakano Miku rồi. Nhưng Tobiichi Origami vì sao lại nhắc tới cô bé này? Isuka Shidou liền không quá rõ. Bất quá Isuka Shidou vẫn là đúng sự thật mà đáp lại. Chưa quen thuộc, cũng liền gặp một hai lần. Thật sao? Tobiichi Origami như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng tin tưởng Isuka Shido nói tới, nhưng không cho là giữa hai người thật sự không có thứ gì. Bởi vì thái độ Nakano Miku thật sự là quá kỳ quái. Tobiichi Origami nghe tinh linh khác từng nói, Sakurajima Mai cùng với Yukinoshita Yukino là đáng giá chú ý nhất hai cô gái. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, rõ ràng Nakano Miku càng nguy hiểm, bởi vì nàng rõ ràng không ngại Isuka Shido có nhiều bạn gái như vậy. Nếu như nàng có cái ý này, rất có thể sẽ liều lĩnh theo đuổi Isuka Shido. Mặc dù nàng tin tưởng Isuka Shido, nhưng có một số việc là rất khó nói chính xác. Giống như ban đầu nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đồng ý cùng những tinh linh khác chia sẻ Isuka Shido. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tobiichi Origami chuyển đề tài hỏi. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng có thể đi lớp hotel. Không chuyện convert bởi Freya Esistina. Isuka Shido trầm tư một chút. Hắn biết Tobiichi Origami cùng những tinh linh khác không quá giống nhau. Đối với thức ăn không có lớn như vậy hứng thú. Nàng khá là yêu thích. Hình như là tương đối hỏng bét đồ vật. Vị này liền là bạn gái của Isuka đồng học rồi sao? Một đạo giọng nữ theo sau lưng của hai người truyền tới. Tobiichi Origami đột nhiên mà xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái không biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng. Mà nàng lại có thể không có phát hiện. Tobiichi Origami nhíu mày một cái. Phải biết nàng có thể đã được nghiêm khắc huấn luyện. Cô bé này lại có thể im hơi lặng tiếng đi tới sau lưng của nàng. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Isuka Shido cười khổ một tiếng. Nói là Tobiichi Origami suy nghĩ thần thánh ngược lại không có sai. Vì vậy nữ hài chính là thánh nhân Megumi. Cảm giác tồn tại thấp đến kẻ đáng sợ. Kato đồng học, có chuyện gì không? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Không có gì, chẳng qua là vô tình gặp được bạn học cùng lớp, cho nên tiến lên chào hỏi mà thôi. Kato Megumi nhàn nhạt nói. Vậy làm phiền ngươi lần sau ở phía trước chúng ta chào hỏi đi. Isuka Shido tức giận nói. Phải biết hắn mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì. Thiếu chút nữa bị sợ chết. Nhưng ta mới vừa rồi chính là ở trước mặt các ngươi. Nhưng các ngươi không có chú ý tới ta. Ta mới liền vội vàng chào hỏi. Kato Megumi có chút vô tội giải thích. Ây, Isuka Shido không khỏi ngẩn ngơ. Nếu là như vậy quả thật không trách đối phương. Nhưng cái này cảm giác tồn tại cũng thấp đủ cho quá đáng sợ đi. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Đây là mới vừa rồi Isuka Shido cùng Tobiichi Origami đối thoại. Bây giờ đang ở điện thoại di động của Tobiichi Origami truyền bá thả ra. Thậm chí còn có hình ảnh. Isuka Shido liền vội vàng kiểm tra một chút. Liền nhìn thấy chính mình cúc áo chẳng biết lúc nào bị cài đặt nhiếp lục cơ. Trước hắn lại có thể không có phát hiện. Mà Tobiichi Origami bên này, lúc này đang nghiêm túc mà nhìn lấy điện thoại di động phim. Một hồi sau, nàng cười lạnh một tiếng. Nói, vị tiểu thư Kano này, người mới vừa rồi dường như không phải là ở trước mặt. Mà là ở sau lưng chúng ta đuổi tới đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.